Chương 1125, hành động. Lã Chính Phong vừa nghe, theo bản năng no y nói, Hạ tiên sinh, đồng thời ám sát nhiều như vậy mục tiêu trọng yếu, e sợ độ khó. Lã Hải không chờ Lã Chính Phong nói hết lời, liền vội vội vã vã ngắt lời hắn, nói, không thành vấn đề liền theo Hạ tiên sinh nói. Làm Lã Chính Phong không khỏi trận to hai mắt nhìn phía Lã Hải. Hạ Nhược Phi nói lên kế hoạch xem ra rất đẹp, nhưng trên thực tế có thể thao tác tính hầu như là số 0. Lã Chính Phong không hiểu tại sao Lã Hải lại một chút ý phản đối đều không có. Hắn cũng không tin Lã Hải sẽ không thấy được đồng thời ám sát gỗ mạn gia tộc như vậy nhiều cao tầng, sẽ là biết bao không thiết thực. Lã Hải căn bản không có để ý tới Lã Chính Phong, mà là tiếp tục nói, Hạ tiên sinh, ngài cần chúng ta làm sao phối hợp, liền cứ việc mở miệng chúng ta tất cả hành động đều nghe từ ngài sắp xếp. Lã Hải biết Hạ Nhược Phi nếu nói ra, vậy thì nhất định là nắm chặt. Những cao nhân này thực lực căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Từ khi tối hôm qua Lý Nghĩa Phu hướng về hắn hơi hơi tiết lộ một tí kẹo như thế phía sau, Lã Hải đã đối với Hạ Nhược Phi không dám lại có bất kỳ nghi ngờ nào. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lã Hải, khẽ mỉm cười nói, vừa nay Chính Phong cảm thấy xác định địa điểm thanh trừ nhiệm vụ so sánh có khó khăn, cái kia chuyện này liền để ta làm hoàn thành. Ta cần các ngươi làm đúng là tình báo chống đỡ mục tiêu hết thảy tin tức càng tỉ mỉ càng tốt, mặt khác lại phái một hai người phối hợp ta, chuyên môn phụ trách liên lạc. Lã Hải nghe vậy không chậm trễ chút nào no ý nói, Hạ tiên sinh, ta đến cùng ngài hành động chung. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, có thể. Còn có chính là, Chính Phong bên này đem các ngươi tu din phân bộ nhân thủ đều đầy đủ điều động, ta cái kia vừa bắt đầu hành động phía sau, gỗ mạn gia tộc nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Các ngươi muốn nắm lấy cơ hội thừa thế xông lên, nhiều đường tiến công, tranh thủ một lần đưa bọn họ đánh tan. Tốt là Chính Phong tựa hồ cũng bị Hạ Nhược Phi mê chi tự tin cho lây, hay hoặc giả là xuất phát từ đối với Lã Hải tín nhiệm, hắn lúc này rất thẳng thắn liền gật đầu nhận lời hạ xuống. Hạ Nhược Phi nói, cuối cùng mạnh hơn điều động một chút, các ngươi đồng thời phát động nhiều đường tiến công, bất luận cái nào một phương hướng một khi xuất hiện khó khăn, liền ngay lập tức cùng A Hải liên hệ. Ta sẽ đuổi đã đi tiếp viện. Rõ ràng Lã Chính Phong đáp lời. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy được, các ngươi đi trước an bài nhân thủ, tăng mạnh tình báo lục soát tụ tập, ta đi nghỉ một lát, được nghỉ ngơi dưỡng sức ga tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nói với Lã Hải, A Hải, lúc nào hành động thời cơ chín muồi, bất cứ lúc nào lại đây gọi ta tranh thủ tối nay một lần là xong, để Quang Vinh sẽ phản ứng không kịp nữa. Lã Hải cảm thấy nhiệt huyết sôi sùng sục. Phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ cùng hồng môn các huynh đệ đồng thời đánh liều tháng ngày, hắn ưỡn ngực, dương giọng nói, là Hạ Nhược Phi xoay người trở về phòng. Lã Hải không đợi Lã Chính Phong mở miệng, liền gọn gàng dứt khoát no ý nói, Chính Phong, không cần nói nhưng phàm là Hạ tiên sinh dặn dò, ta sao liền 100% không hơn không kém chấp hành. Không nên hỏi ta tại sao, có thể nói cho ngươi biết lời, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Lã Chính Phong cười khổ nói, biết rồi Hải ca. Ngươi cùng Hạ tiên sinh hành động thời điểm, chính mình phải chú ý an toàn. Hắn bên này ngược lại không đáng kể, trước giờ bố trí kỹ càng cũng là dẫn mà không phát, ngược. Lại là Lã Hải theo Hạ Nhược Phi hành động chung, dưới cái nhìn của hắn đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận tiếp theo giao hết tánh mạng. Lã Hải tức giận no ý nói, ta theo Hạ tiên sinh khẳng định vô cùng an toàn, ngươi vẫn lo lắng cho mình đi, tuyệt đối đừng cho ta như xe bi tổ tờ xích. Không phải vậy ngươi cái phân bộ này lão đại cũng đừng làm nữa, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Lã Chính Phong nói thầm nói, bất quá hắn bị Lã Hải trừng mắt một cái phía sau cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, vội vã kéo thủ hạ mấy cái thành viên nòng cốt đồng thời bắt đầu an bài nhân thủ. Gỗ mạn gia tộc tuy rằng vào ở tu din thời gian không tính là quá lâu, nhưng bọn họ cơ hồ là tiếp thu toàn bộ nguyên lai mối lệ gia tộc cái kia chút sản nghiệp, vì lẽ đó địa bàn của bọn họ rất lớn, sản nghiệp cũng khá nhiều. Muốn trước giờ làm tốt công kích chuẩn bị, ở nhân thủ 10 phần khẩn trương dưới tình huống, cũng là rất thử thách Lã Chính Phong bọn họ chủ tính chung năng lực. Bất quá Lã Hải đối với điểm này vẫn là rất yên tâm, Lã Chính Phong cũng không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn có thể ở tu din phân bộ một mi nhờ chô nở dê đơ một mặt. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn cùng Lã Hải giữa anh em họ quan hệ, tổ chức năng lực lãnh đạo tới nói, Lã Chính Phong cũng là rất mạnh, chỉ là đầu óc không có Lã Hải linh hoạt như vậy, làm việc có lúc không hiểu biến báo thôi. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm. Tu Jin Thành trước sau như một ở náo nhiệt bên trong lộ ra một luồng nhàn nhã khí tức, Không có ai chú ý tới Tu Jin một ít người Hoa âm thầm hội tụ ở cùng nhau Hạ Nhược Phi đang dùng quá muộn món ăn phía sau, cũng mang theo Lã Hải rời đi cái kia tòa nhỏ lầu. Lúc ban ngày món nỉ cả cùng Josie bởi vì lo lắng tình cảnh của mình, cũng tới tìm Hạ Nhược Phi, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có cùng hai chị em tiết lộ tối nay hành động sự tình, chỉ là tốt nói khuyên lơn bọn họ, để cho bọn họ hai an tâm ở đây ở mấy ngày. Đồng thời Hạ Nhược Phi còn nói cho bọn họ biết, phong ba chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Lần này Hạ Nhược Phi đối với gỗ mạn gia tộc động sát tâm, hoàn toàn là bởi vì Monica. Nếu như không có Tô Z mơ ước Monica, có thế Hạ Nhược Phi cũng sẽ không lấy như vậy cực đoan thủ đoạn. Hiện tại, gỗ mạn gia tộc hiển nhiên là xúc động Hạ Nhược Phi vậy ngược. Tuy ý giết bừa là không thể thực hiện, nhưng đối với gỗ mạn gia tộc như vậy nổi tiếng xấu đảng hắc thủ tổ chức, Hạ Nhược Phi giết nhưng cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Hắn ban ngày còn chuyên môn tìm mấy cái Tu Jin địa phương tiếng Anh trang web nhìn một chút, khoảng thời gian này tới nay, Tu Jin trị an rõ ràng trở nên kém rất nhiều, cướp đoạt, mạnh gian chờ ác tính vụ án trình lên thăng xu thế. Không nghi ngờ chút nào, đây đều là bái gỗ mạn gia tộc ban tạo. Bởi vậy, diệt trừ bọn họ cũng tương đương với vì dân trừ hại. Lã Hải lái xe, mang theo Hạ Nhược Phi rời đi cái kia tòa nhỏ lầu, xe chậm rãi lái vào bóng đêm bên trong. Hoàng hôn màu máu quán ba. Một chiếc thông thường hoắc đốn xe con chậm rãi dừng ở cách quán ba một con đường ven đường. Một cái tựa ở đèn tín hiệu cái trên hút thuốc lá người trẻ tuổi lập tức đi tới. Lã Hải quay cửa xe xuống, nhàn nhạt hỏi, chín hào mục tiêu còn đang bên trong bọn họ đem tối nay chuẩn bị ám sát mục tiêu dựa theo trình độ trọng yếu viện dãy số. Sau đó tổng hợp cân nhắc cách xa gần cùng với mục tiêu tầm quan trọng, trạm thứ nhất liền lựa chọn hoàng hôn màu máu quán ba. Người trẻ tuổi kia mười phần cung kính no ý nói, Hải ca, hắn hơn 6 giờ đồng hồ sau khi đi vào, liền vẫn không có đi ra. Chúng ta có lạ mặt huynh đệ ở trong quán rượu nhìn chằm chằm đây chín hào mục tiêu liền ở quầy rượu trí tôn trong phòng khách mặt, cái kia là dành riêng cho hắn phòng khách. Lã Hải gật đầu một cái nói, được, ngươi tiếp tục đợi lệnh đi thông báo bên trong huynh đệ, để hắn trước tiên rút lui ra khỏi. Mặt khác, quán ba vừa loạn lên. Các ngươi cũng lập tức rút lui cách không muốn ở phụ cận đây lưu lại được rồi. Hải ca người trẻ tuổi kia gật đầu đáp lời, sau đó lui về xa xa đi. Lã Hải đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, người xem Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, đem số chi nở mục tiêu bức ảnh cho ta liếc mắt nhìn là Lã Hải đáp lời. Tất cả tư liệu đều là sớm có chuẩn bị, Lã Hải thông thạo nhảy ra một tấm mặt sau viết một cái chữ số ả dập 9 bức ảnh. Cấp tốc đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn phía sau, liền gật gật đầu thu vào trong lồng ngực, sau đó mở miệng nói, A Hải, ngươi liền ở ngay đây chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Lã Hải liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta cùng ngươi đi vào chung. Hạ Nhược Phi xua tay nói, ngươi sẽ ảnh hưởng ta hành động. A Hải, ngươi làm tốt liên lạc công tác là được, tận lực xa cách hiện trường, ta không muốn có bất kỳ bất ngờ, hiểu chưa? Lã Hải không khỏi ngầm cười khổ. Thân thủ của hắn ở Italia phân đà ít nhất có thể. Xếp hạng thứ 3, không nghĩ tới lại bị Hạ Nhược Phi cho khách sáo bất quá mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám nghịch lại Hạ Nhược Phi ý tứ, huống chi hắn cũng không có cảm thấy Hạ Nhược Phi có gì không ổn, thực lực căn bản không ở một cấp độ, chính mình cũng thật là có thể trở thành Hạ Nhược Phi phiền toái. Hạ Nhược Phi sau khi phân phó xong, lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàng hôn màu máu trong quán rượu âm nhạc vang động trời, trong sàn nhảy tất cả mọi người theo âm nhạc tiết tấu dơ lên cao hai tay, vừa bãi dãy rủa thân thể, đang lóe lên bắn đèn chiếu xuống, khác nào quần ma loạn vũ. Tu Jin bên này an tĩnh cái kia loại thanh ba tương đối nhiều, dân bản xứ cũng càng hưởng thụ khi nhàn hạ ánh sáng bên trong ba năm bạn tốt ở nhàn nhạt tiếng nhạc bên trong vừa tán gẫu một bên uống cà phê. Bất quá giống hoàng hôn màu máu như vậy đi kính bạo gió quán ba cũng có vài nhà. Trà trộn nơi này phần lớn là vấn đề thanh niên hoặc là phản bội thiếu nữ. Nơi như thế này tự nhiên là che giấu chuyện xấu thiên nhiên nơi, cho người chưa thành niên bán rượu đây đều là tiểu nhi khoa, trong quán rượu có người mắt ánh sáng mê cách, phảng phất lợn chết giống như lì hệ cờ mà tờ nằm trên ghế salon, còn bất chợt co rúm mấy lần, hết sức hiển nhiên chính là hút độc thừa thãi, còn có người ở quán ba mở tối bên trong góc cởi quần xuống liền quấn ở cùng nhau trí tôn trong phòng khách. Một cái hót tóc điêu khắc thành lục mang tinh bản vẽ tuổi trẻ người, chính. Một bên ôm lấy một cao y vo cờ người cây nữ lang, theo âm nhạc tiết tấu hơi lắc cái đầu. Trong phòng khách cũng không có thiếu cùng tuổi tác hắn không sai biệt lắm nam nam nữ nữ, mọi người bưng chén rượu chính uống vui vẻ. Còn có hai cái mặc câu phục đen, đeo kính râm đại hán, liền canh giữ ở trí tôn cửa bào xương khẩu. Cái kia giữ lại lục mang tinh kiểu tóc người trẻ tuổi, chính là gỗ mạn gia tộc một trong người thừa kế, hắn chính là đương nhiệm gỗ mạn gia tộc tộc trưởng cháu trai ruột, tên là Mạc Gia Tư gỗ mạn. Mạc Gia Tư tướng mạo anh tuấn, nắm giữ người Italy đặc hữu đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, khuôn mặt anh tuấn, nếu như lại phối hợp một thân hợp thể thủ công làm riêng âu phục, tuyệt đối là một cái phiên phiên dài công tử. Thế nhưng quen thuộc hắn cái kia chút hồ bằng cầu hữu nhưng biết, Mạc Gia Tư này gọn gàng trong túi ra mặt cất giấu một cái tà ác linh hồn. Từ nhỏ đã ở hắc thủ đảng gia tộc mưa dầm thấm đất, Mạc Gia Tư có thể nói là lòng dạ độc ác, hơn nữa tính tình mười phần quái đản, thậm chí là có chút biến thái. Mạc Gia Tư lần thứ nhất giết người, là hắn lúc 12 tuổi. Bởi vì trong nhà người làm nữ không cẩn thận đem sữa chua vãi hơi có chút ở trên người hắn, hắn liền giận tí mặt, dùng một sợi dây tự tay ghìm chết cái này đến từ Philippines người làm nữ. Cha của hắn Lôi Lặng Lẽ gỗ mạn đương thời liền ở trường, Lôi Lặng Lẽ chẳng những không có ngăn cản Mạc Gia Tư, phản mà đối với sự tàn nhẫn của hắn tác phong đại gia tán thưởng ở trong mắt bọn họ. Những này người làm nữ căn bản là cùng hàng hóa không khác nhau gì cả, chết một người người làm nữ đáng là gì đây, tùy tiện báo một cái ngoài ý muốn, lại bồi một khoản tiền. Những Philippines kia nữ nhân người nhà chính mình cũng ước gì giải quyết riêng, căn bản sẽ không đi truy cứu. Có thể tưởng tượng, trong hoàn cảnh như vậy lớn lên Mạc Gia Tư, tính tình sẽ vặn vẹo tới trình độ nào. Liền ở một tuần lễ trước, hoàng hôn màu máu quẻ rượu một người phục vụ bởi vì hô hoán chuông vang lên thời điểm trong tay hắn có công việc khác, đại khái chậm như vậy mấy phút mới chạy tới trí tôn phòng khách. Sau đó, đột nhiên nổi điên Mạc Gia Tư đưa cái này người phục vụ buộc lại đầy đủ cắt mờ ơ y chu cờ đao, tiếng kêu thảm thiết đầy đủ rằng có 2-3 tiếng, cuối cùng cổ họng đều câm, cả người cũng bị hành hạ đến không còn hình người. Mạc Gia Tư lúc này mới để cho thủ hạ đưa cái này người phục vụ kéo ra ngoài, trực tiếp từ trên thiên kiểu ném xuống. Mạc Gia Tư còn dương dương tự đắc theo sát người hảo rượu vài ngày. Những này, đều là Lã Chính Phong lục soát tụ tập tới tình báo bên trong miêu tả. Hạ Nhược Phi sau khi xem xong trong lòng cũng chỉ có 4 chữ, chết chưa hết tội. Hạ Nhược Phi mang đỉnh đầu mũ lươi chai chui vào quán bar, hắn ở sân nhảy bên trong đi xuyên, mục tiêu tự nhiên là ở giữa nhất chết trí tôn phòng khách. Tuy rằng sân nhảy người trong sóng chiều động, đâu đâu cũng có người đẩy người, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thật giống như đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm liền đi như vậy đi qua. Che ở trước người hắn người tựa hồ bị một luồng lực lượng nhu hòa đẩy ra, cho Hạ Nhược Phi nhường đường. Chí tôn cửa phòng khách khẩu hành lang bên trong, cũng đứng cạnh hai cái cao to to con đại hán áo đen, bọn họ có chút cảnh giác mà nhìn trực tiếp qua lại mà đến Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không nhìn hai người kia, đi thẳng tới chí tôn cửa phòng khách trước, không đợi này hai cái biển rộng quát lớn, hắn liền trực tiếp chùn xuống thân thể, tả hữu hai quyền đồng thời đánh ra, chuẩn xác đánh vào hai đại hán nơi bụng. Hai người rên khẽ một tiếng, liền mềm mại ngã trên mặt đất. Người trong quán rượu thấy có người đánh nhau, chẳng những không có kinh hoàng chạy trốn, trái lại dồn dập hưng phấn huýt sáo lên. Rượu như vậy đi bầu không khí quá nóng nảy, có thể nói đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa. Tới bên này chơi người ít nhiều gì đều có một chút bang phái bối cảnh, cho nên đối với đánh nhau bọn họ căn bản không sợ. Hạ Nhược Phi không có một chút nào dừng lại, trực tiếp một cước đá vào cửa phòng khách trên. Phòng khách bên trong, Mạc Gia Tư cũng nghe đến rồi ngoài cửa yếu ớt âm thanh, còn không chờ hắn quát lớn, cửa phòng khách một hồi liền mạnh mẽ phân tả hữu đạn mở. Hai tên ở trong phòng khách phòng bị đại hán áo đen liền theo bản năng tránh né cũng không kịp, trực tiếp đã bị cửa đánh cho hôn mê. Hạ Nhược Phi đi lúc tiến vào, cái kia tả hưu đối với mở hai cánh cửa vẫn như cũ còn đang run rẩy, có thể thấy được hắn mới vừa sức mạnh lớn bao nhiêu. Cái kia hai cái đại hán áo đen một chốc là không tỉnh lại. Hạ Nhược Phi cấp tốc nhìn quanh một tờ UN, sau đó lập tức liền khóa được Mạc Gia Tư cái này hành động mục tiêu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, một cái bóng mở xẹt qua, hắn đã tới Mạc Gia Tư trước mặt. Mạc Gia Tư vừa lộ ra thần sắc kinh khủng. Hạ Nhược Phi bàn tay đã vỗ vào trên đầu hắn. Mạc Gia Tư trong mắt sinh cơ cấp tốc biến mất, hai mắt hoàn toàn mất đi vóc người, cả người mềm mại ngã trên mặt đất. Thời gian này người trong phòng mới phản ứng được, mà Hạ Nhược Phi đã đem tấm kia viết chữ số Ả Rập 9 bức ảnh tiện tay nhét vào Mạc Gia Tư trên người, sau đó xông về sân nhảy, cấp tốc biến mất ở dòng người bên trong.